Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 434, Linh Thần Tùy Ý Áp 6 Người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ bên này tranh đấu. Đã là tiến vào kết thúc, nguyên lai, tiểu tử này trừ bỏ ngay từ đầu bẫy dập kích thích bên ngoài. Còn đặc biệt có mặt khác tâm tư. Chính là thí nghiệm chính mình các loại năng lực tiến độ. Đặc biệt là đạo thiên thần quyền. Cái này bảo bối thực chiến hiệu quả. Thật là cực kỳ hào. Có hắn nơi tay nói. Này một giới thần thông. Đem không có thể nề hà chính mình. Thu người khác thần thông. Mà chính mình dùng có thể sử dụng cường hãn vô song thân thể cùng kiếm pháp. Thật không biết. Đế quốc đại chiến bên trong. Những cái đó cái gọi là những thiên tài, như thế nào cùng chính mình đấu? Hừ hừ, đệ nhất chân vương, người toàn lực bồi dưỡng ta lời hứa, nhất định sẽ ứng nghiệm. Hắn ở chỗ này, không coi ai ra gì, mà đối diện một đám thiên tài các cao thủ, đã phẫn nộ oanh giết lại đây. Trong đó 6 cá nhân, vận dụng linh thần chi lực, giống như 6 điều thần linh giống nhau. Xông thẳng Trường Không Vô Kỵ thức hải mà đi. Đi tìm chết đi. Trường Không Vô Kỵ tương đương. Đây là trước mắt những người này. Hy vọng cuối cùng. Thân thể tranh đấu. Bọn họ căn bản vô pháp đánh thắng được Trường Không Vô Kỵ. Chỉ có thể hy vọng linh thần. Có thể hiệu quả. Bọn họ cảm thấy. Cơ hội man đại. Trường Không Vô Kỵ tam hoa nhị trọng thiên mà thôi. Tổng không thể linh thần cũng siêu cấp cường đại đi. Tựa hồ bọn họ đánh cuộc chính xác. Nói muốn thu hoạch bọn họ tánh mạng Trường Không Vô Kỵ. Miệng thượng lợi hại. Nhưng ở linh thần phương diện. Tựa hồ bó tay không biện pháp. Đối mặt xông thẳng hắn mà đi 6 đại linh thần. Lâm vào. Không thể nề hà. Bên trong. Ở mọi người ngưng thần nhìn chăm chú hạ. 6 đại linh thần. Liền dễ dàng như vậy sát vào hắn thức hải thế giới. 6 đại thiên tài trong lòng. Quả thực vui vẻ không được. Chỉ cần linh thần. Chém giết Trường Không Vô Kỵ linh thần. Hủy diệt hắn thần phủ. Hết thảy chiến tranh liền có thể kết thúc. Chẳng sợ hắn thân thể có bao nhiêu cường. Đều không có dùng. Mặt khác vài vị thiên tài. Cũng giống nhau thoải mái phá lên cười. Bên ngoài các cao thủ. Sôi nổi nhíu mày, chỉ có thánh tế viện trường, lũ tròm dâu, như cũ là vẻ mặt tươi cười. Tựa hồ ở bọn họ xem ra, này bất quá là một hồi, Trường Không Vô Kỵ trò chơi mà thôi. Một bên Lãnh Vô Tình, càng thêm tò mò, đương nhiên, cũng ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ lại một lần khinh miệt cười. Liền theo hắn nụ cười này, tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói. Nhưng kia linh thần nhập này thể 6 đại thiên tài. Tất cả đều toàn bộ thay đổi sắc mặt. Hắn hai tròng mắt bên trong. Hoảng sợ vô cùng. Bọn họ sắc mặt. Tái nhợt như tờ giấy. Đủ loại tuyệt vọng. Làm người muốn nghiên cứu. Trường Không Vô Kỵ thức hải chung. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thượng vạn dặm thức hải. Nhật nguyệt âm dương song hành. Âm dương điều hòa trạng thái. Linh thần giống như thực chất. Còn có 7 tòa không rõ thần phủ. Trường Không Vô Kỵ. Ngươi đến tột cùng là một cái gì quái vật a? 6 người chung. Trước sau vào giờ phút này biểu đạt một đoạn lời nói. Mỗi một đoạn lời nói chung. Đều cấp mọi người mang đến. Cực kỳ đáng sợ tin tức. Vạn dặm thức hải. Chỉ sợ chỉ cần chính thức chân nhân mới có. Còn âm dương điều hòa độc lập thế giới. Còn có mặt khác 7 tòa thần phủ tương đương này. Xác thật làm người không nghĩ ra thần bí lại cường đại. Bên ngoài nói đến chỗ này. Bên trong tranh đấu. Quả thực là bẻ gãy nghiền nát tan tác. Trường Không Vô Kỵ. Căn bản liên nhiệm gì một kiện pháp bảo đều không có sử dụng. Chính là linh thần ý chí, hóa thành một đạo nhuận bạch quang hoa, chiếu sáng lên toàn bộ thức hải thế giới, bao phủ bọn họ sáu đại linh thần, liền tại hạ một khác, những người này linh thần, liền vô pháp lại có tranh đấu chi tâm. Bọn họ, toàn bộ bị bẩm sinh thượng cường đại, sở hoàn toàn thuyết phục, thậm chí còn nói, hiện tại bọn họ linh thần, liền thoát đi ý tưởng đều sẽ không có, bất luận cái gì đóng cửa thủ đoạn đều không cần. Sáu đại linh thần, toàn bộ đều tại hạ một khác, tới một cái phủ phục trên mặt đất, trường không vô kỵ linh thần, phảng phất chính là bọn họ, chủ, quyền sanh sát trong tay, nhất niệm chi gian, linh thần đã là khống. Sáu đại thiên tài, nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu chi tâm, người khác, cũng căn bản không thể nề hà trước mắt kim dưới thân trường không vô kỵ. Liền ở ngay lúc này, trong đó một người đã đi đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trường không vô kỵ, chúng ta sai rồi, thả chúng ta đi, là, thả chúng ta đi, chúng ta không nên đắc tội ngươi. Một người mở miệng nói, vì sinh tồn, mặt khác năm cái cũng là bất đắc dĩ đi theo, còn lại còn ở tranh đấu người, cũng bất đắc dĩ, bọn họ rốt cuộc, chọc một cái gì yêu nghiệt. Cái gọi là đệ nhất chân vương sư phó, giết hắn siêu cấp phân thân, nhưng là hắn bản thể, lại càng đáng sợ, tại sao lại như vậy đâu? Vì thế ở ngay lúc này, đều nghĩ đối trường không vô kỵ cầu xin tha thứ, nhưng là thực đáng tiếc, sát phạt quyết đoán là trường không vô kỵ cá tính, một khi cho rằng những người này hẳn phải chết, ai cầu xin tha thứ đều không có dùng, thân thể chi gian chiến đấu còn không có tiếp tục đâu. Hắn linh thần đã là phát huy, trời cao phía trên, một đạo ẩn chứa thần niệm chi lực trời cao chi mắt. Hồ chi mà ra, kỳ thật, đây là bồ đề tử đệ tam chỉ mắt lạc, trừ bỏ bên ngoài thẩm phán bên ngoài, ở bên trong thế giới bên trong, tác dụng càng là đáng sợ. Trời cao chi mắt ở trên hư không trung đột nhiên nháy mắt, lục đạo kim sắc lôi đình, bí mật mang theo cường hãn thần niệm ý chí, ngay lập tức buông xuống ở sáu đại thiên tài cao thủ linh thần phía trên. Răng rắc sát, thức hải bên trong thanh thanh vang lớn. Tuyệt đối là lôi đình giống nhau rõ ràng. Sáu đại thiên tài linh thần, không hề năng lực phản kháng, liền đã bị trực tiếp đạt thành một sợi khói nhẹ, diệt sạch ở đường trường. Mà ở lúc này, còn ở bên ngoài quỳ xuống đất cầu xin tha thứ những người đó, tức khắc liền không có thanh âm, phảng phất là lục đạo phá thịt giống nhau, trực tiếp mềm đến ở trên mặt đất, tiếng động đều không. A, trường không vô kỵ, nét ngươi hảo tàn nhẫn thủ đoạn, chúng ta liều mạng với ngươi. Dư lại kia mười mấy người, điên rồi giống nhau giết lại đây. Bọn họ ở gặp được thâm uyên ma vật thời điểm, đều không có trước mắt cảm thấy đáng sợ. Bọn họ chỉ có một ý tưởng, chết, cũng muốn mang theo trường không vô kỵ. Nhưng là đáng tiếc chính là, bọn họ lực lượng đã không bị trường không vô kỵ nơi ý. Hắn kim sắc cự quyền đã là huy động, cả người giống như một con xuống núi mãnh hổ, trực tiếp nhảy vào này mười mấy thiên tài cao thủ trong đám người. Phanh phanh phanh, nắm tay bạo lực thanh âm không ngừng truyền đến, các vị cao thủ tam hoa không ngừng bị đánh nát. Trường không vô kỵ trong miệng lại cũng một chút nói, vương quốc dưỡng các ngươi, không phải cho các ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, tự cao tự đại, càng không phải nói ngươi có thể miệt thị thiên hạ chúng sinh, khinh nhục kẻ yếu, cũng không thể vì chính mình tư dục quên vương quốc bồi dưỡng, này cùng bất hiếu tử lại có cái gì khác nhau? Nói tới đây, trường không vô kỵ chọc không ít chính phái người nhiệt huyết sôi trào, bọn họ ngày thường cũng là thực chán ghét này nhóm người, chỉ nề hà bọn họ chi gian thực lực đều rất mạnh, không thể dễ dàng trêu chọc. Hiện giờ bị trường không vô kỵ quét sạch, đại gia đối trường không vô kỵ cái này thiên tài cái nhìn càng thêm sùng bái lên. Làm tốt lắm, nói rất đúng, không sai, bọn họ tương lai tất nhiên là vong ân phụ nghĩa một người. Không cần lưu tình, những người này tán thành chính mình cách làm. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng nói tiếp, ta đệ nhất học trưởng cùng đệ nhất viện giáo xưng hô. Không phải là bạch cấp, hiện tại, khiến cho các ngươi nhìn xem, vì cái gì ta có thể làm các ngươi viện giáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.